Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1096, chương 1096, Thần Thánh Đế Khí. Ta rốt cuộc cần phải nên tin ai? Triệu Mục trong lòng kinh nghi không chừng. Lúc ban đầu gặp phải âm ảnh thần thánh, hắn biết thần bí thi hài bộ mặt thật thánh đế lai lịch. Lúc này, hắn biết cái đầu tiên phiên bản liên quan tới thánh đế câu chuyện. Sau đó bởi vì Hồng Lăng Nhi, hắn biết thánh đế phiên bản kỹ lưỡng hơn câu chuyện. Lần nữa gặp phải âm ảnh thần thánh, hắn biết chí là thánh đế chuyển thế. Biết một cái khác không cùng phiên bản câu chuyện. Ở câu chuyện này bên trong quỷ vực thần thánh mới là cuối cùng, bên thắng mới là hết thảy bi kịch. Phía sau màn đầu não. Sau đó sự thật chứng minh, quỷ vực thần thánh mình cũng cho là như vậy. Nhưng là trên thực tế, hắn trong lòng vẫn luôn có một nghi vấn. Thánh đế sau tới chọn duy độ quy tắc ba phần. Đây là trực tiếp đưa đến thánh đế diệt vong mồi dẫn hỏa. Nhưng là ở duy độ quy tắc ba phần trước kia, nắm giữ nguyên vẹn duy độ quy tắc thánh đế có thể tự do đi quá khứ vị lai. Hắn chẳng lẽ liền không thấy được tương lai mình sẽ bị quỷ vực thần thánh tính toán? Chẳng lẽ liền không thấy được cuối cùng hết thảy đại kết cục? Sự nghi ngờ này, miễn cưỡng từ trí trong miệng đạt được một cái đáp án. Trí không muốn trở thành là ếch ngồi đáy giếng, chủ động bỏ qua duy độ quy tắc định siêu thoát chư thiên vạn giới nhảy ra miệng giếng. Ý vị này, thánh đế có lẽ đã sớm biết hết thảy tương lai phát triển. Đã sớm biết quỷ vực thần thánh biết tính kế hắn. Đã sớm biết mình sẽ chết. Đã sớm biết Hồng Lăng Nhi sẽ chết trong bụng. Đã sớm biết tương lai hắn Triệu Mục sẽ xuất hiện. Đã sớm biết Hồng Lăng Nhi sẽ sống lại. Đã sớm biết mình sẽ chuyển thế thành trí. Tất cả hết thảy, thánh đế thật ra thì đã sớm biết. Hắn biết tất cả tương lai, lại không có phơi bày tương lai để cho tương lai hết thảy dựa theo kịch bản tiến hành thuận lợi đi. Xuống, cuối cùng mục đích, bề ngoài xem ra chính là bỏ qua duy độ quy tắc siêu thoát. Nhưng là vấn đề tới, tại sao phải như thế phiền toái? Nếu như sớm biết tương lai sẽ bỏ qua duy độ quy tắc, như vậy trực tiếp bỏ qua không phải tốt. Cần gì phải dựa theo kịch bản giả trang diễn thôi. Phải biết dựa theo kịch bản giả trang diễn thôi. Hồng Lăng Nhi sẽ chết trong bụng thống khổ 900 triệu năm. Thánh đế nếu đau như vậy Hồng Lăng Nhi, tại sao biết rõ sẽ phát sinh loại này tương lai nhưng không nói trước thay đổi tương lai? Sợ thay đổi tương lai sau đó không cách nào siêu thoát. Đây là một cái nói đi qua lý do. Nhưng là cứ như vậy, thánh đế đối với Hồng Lăng Nhi cha cần gái tình là muốn đánh giảm. Hắn căn bản không có như vậy quan tâm thương yêu Hồng Lăng Nhi. Hết thảy tất cả cũng không sánh bằng chính hắn siêu thoát khát vọng. Hắn đối với Hồng Lăng Nhi thật ra thì theo quỷ vực thần thánh không hơn không kém. Trở lên những thứ này chính là hắn trước kia đối với thánh đế chân chính nhận biết. Mà bây giờ đạt được căn nguyên diễn thiên châu, Triệu Mục phát hiện thánh đế sâu hơn tầng không muốn người biết một mặt. Căn nguyên diễn thiên châu trên bản chất chính là thánh đế chế tạo duy độ quy tắc, tương đương với duy độ nguyên lực căn nguyên và duy độ căn nguyên thánh văn dung hợp sơn trại thể. Mặc dù là sơn trại, nhưng thực tế dung hợp hai người lực lượng thậm chí vượt qua chánh phẩm. Cái này cũng thì đồng nghĩa với ở căn nguyên diễn thiên châu ra đời sau đó. Thuộc về duy độ cái khái niệm này lực lượng thật ra thì có hai bộ phận. Mọi người không phân rõ trong đó khác biệt. Lầm lấy là duy độ nguyên lực căn nguyên đặc thù. Trừ căn nguyên thánh văn còn có cái gọi là quy tắc tồn tại. Nhưng không biết. Cái này duy độ quy tắc là nhân tạo, thánh đế sau đó duy độ quy tắc ba phần, duy độ quy tắc một phân làm ba, suy yếu chỉ là hậu thiên quy thì không phải vậy tiên thiên nguyên lực căn nguyên. Cho đến cuối cùng, thánh đế dựa theo mình trước thời hạn thấy tương lai, chủ động phối hợp chết ở quỷ vực thần thánh trong tay. đem 1/3 duy độ quy tắc ở lại căn nguyên diễn Thiên Châu. Còn lại 1/3 cho cửu sắc Lộc Vương. Cuối cùng 1/3 bị hư không thần thánh dung nhập vào bất hủ thánh giới. Nguyên lực căn nguyên cũng giống như vậy. Toàn bộ quá trình thánh đế có thể nói là tự sát. Bởi vì ở lúc ấy mặc dù nứt ra 2/3 duy độ quy tắc, nhưng là dựa vào căn nguyên diễn Thiên Châu, thánh đế không cách nào thu lại nguyên lực căn nguyên cũng được đi. Thu lại 2/3 nhân tạo duy độ quy tắc, có căn nguyên diễn Thiên Châu nơi tay nhưng thật ra là chuyện dễ dàng. Nhưng là thánh đế không có làm như vậy, hắn lúc đó là lựa chọn tự sát. Cái này toàn bộ quá trình rất phức tạp. Thánh đế ngồi như thế nhiều chẳng lẽ chính là chuẩn bị chết một lần chuyển thế một lần. Nếu như là như thế đơn giản khá tốt, nếu như không phải là Triệu Mục trong lòng phát rét, thánh đế trong lòng sợ rằng cất giấu đại bí mật, quỷ vực thần thánh từ lấy là bên thắng. Thật ra thì bất quá là thánh đế điều khiển ở giữa một con cờ. Tất cả mọi người đều là thánh đế con cờ. Sớm ở vô số năm trước thánh đế đã thấy không để làm tốt liền hết thảy an bài. Tất cả biến số đều ở đây hắn nắm trong tay bên trong. Hắn thậm chí biết mình sẽ đến tim hắn. Cho nên trước thời hạn đem căn nguyên diễn Thiên Châu ở lại chỗ này cùng hắn. Triệu Mục lòng bàn tay lơ lửng căn nguyên diễn Thiên Châu. Dung hợp nguyên vẹn duy độ quy tắc hoàn chỉnh căn nguyên diễn Thiên Châu. Thông qua căn nguyên diễn Thiên Châu, hắn là có thể nắm trong tay duy độ lực lượng, đồng thời có thể từ trong ngưng tụ duy độ nguyên lực. Căn nguyên diễn Thiên Châu, trên thực tế chính là một kiện thần thánh đế khí. Thánh đế, có không chỉ một kiện thần thánh đế khí. Triệu Mục thu hồi căn nguyên diễn Thiên Châu, kích sống đến bây giờ duy độ lực lượng xuất hiện ở trong biển máu gian. Xuất hiện ngay tức thì, quỷ vực thần thánh đã lặng lẽ xuất hiện, liên tục 3 lần tự mình hủy diệt. Quỷ vực thần thánh đã biến thành vô hình không tiếng động gì. Mở ra sau lưng 108.000 cái tay quỷ, quỷ vực thần thánh một lần nữa chụp vào Triệu Mục, nhưng mà bắt được ngay tức thì Triệu Mục nhưng hoàn hảo không tổn hao gì. Lực lượng trên cấp bậc. Quỷ vực thần thánh bây giờ bất quá là phân thân. Trước đây có thể sinh ra áp đảo tính tổn thương ưu thế. Hoàn toàn là bởi vì cường đại tương lai duy độ nguyên lực căn nguyên. Thông qua tương lai duy độ quyết định tương lai lực lượng. Lấy 108.000 cái tay quỷ ẩn chứa quỷ chi nguyên rủa là hạt giống. Đem hạt giống rơi vào trên người hắn. Tiết kiệm được tương lai quá trình trưởng thành trực tiếp đạt tới cuối cùng nguyên rủa đỉnh cấp. Bùng nổ kỳ, ngay tức thì bùng nổ để cho hắn không kịp tự cứu. Nhưng là lần này, quỷ vực thần thánh tương lai duy độ lực lượng đã bị khắc chế. Không chỉ là duy độ căn nguyên thánh văn có thể khắc chế duy độ lực lượng. Căn nguyên diễn Thiên Châu cũng có thể, thậm chí hiệu quả còn tốt hơn. Cho nên tương lai duy độ lực lượng lần này căn bản không có tác dụng ở Triệu Mục trên mình. Hắn tự nhiên cũng sẽ không bị nhất sơ kỳ quỷ chi nguyền rủa trực tiếp đánh tới sắp chết. Thấy Triệu Mục không bị thương chút nào, quỷ vực thần thánh thốt nhiên biến sắc. Nàng biết, chuyện xảy ra ngoài ý liệu biến hóa. Nàng tuyệt đối không cho phép Triệu Mục thoát khỏi nắm trong tay. Triệu Mục trên người có đi qua cùng bây giờ duy độ quy tắc. Còn có đã qua duy độ quy tắc nguyên lực căn nguyên. Những thứ này một đương chống đỡ Triệu Mục trở thành bất hủ thần thánh. Mượn duy độ quy tắc trốn cơ hồ không thể nào giết chết Triệu Mục. Thật vất vả đem hắn khốn tại thánh đế tim. Tuyệt đối không cho phép hắn thoát khỏi khống chế. Chờ một chút, Triệu Mục tự nhủ. Quỷ vực thần thánh dĩ nhiên có thể nghe được, nghi hoặc nhìn về phía Triệu Mục, nàng thấy Triệu Mục lấy ra 3 cái căn nguyên diễn Thiên Châu. Thấy bên trong phân biệt có duy độ quy tắc lực lượng. Thấy 3 cái căn nguyên diễn Thiên Châu bỗng nhiên dung hợp là một cái bộc phát ra chỉ có thần thánh. Đế khí mới có thể triển hiện lực lượng, trong một cái chớp mắt này. quỷ vực thần thánh trí nhớ bị căn nguyên diễn thiên châu thời gian nhớ lại. Chân linh bên trong truyền tới khó có thể dùng lời diễn tả được thống khổ. Đã từng một ít lơ là sự việc, đã từng một ít bị xóa sạch trí nhớ, đã từng phát sinh qua hết thảy, toàn bộ đều vào giờ khắc này từ chân linh bên trong bộc phát ra. Đầy hết thảy để cho nàng không cách nào chịu đựng cơ hồ rơi vào tan vỡ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ https://tiuyencv.com/pap/nối-tuong-nối-tien-nối-dio-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,